Chuyện 11: Quạt mật cho mau nguội. Lời dẫn: Cổ đức nói, dùng đức để chinh phục người giàu, dùng lực để bắt người chạy trốn. Thế gian này, phần đông đều dùng lực để kiềm chế sức mạnh, dùng tranh chấp ngăn chặn tranh chấp. Cho nên xưa nay, lịch sử ghi lại chiến tranh xảy ra không dứt. Mỗi ngày trong xã hội đều xảy ra việc đấu tranh đúng sai. Chúng ta lấy chum bể chứ đầy nước, muốn nước đừng chảy là việc không thể được. Ban đêm ra ngoài phơi nắng, muốn được nắng ấm là kẻ ngu ngốc. Con người là tối linh trong muôn vật, nhưng có lúc họ cũng làm những việc ngu xuẩn. Thuở xưa có một người nuôi ong. Một hôm hắn suy nghĩ, ta nhờ nuôi ong bán mật nên kiếm tiền lời, nhưng không được nhiều. Ta phải nghĩ cách pha chế để mật có giá trị hơn, sản xuất nhiều thực phẩm để bán thì mới có thể kiếm được nhiều tiền, phát triển công việc kinh doanh của ta. Do đó, ban đầu hắn đem mật ra nấu, muốn nấu keo lại thành mật đường, rồi chế tạo nhiều thực phẩm hấp dẫn. Lúc hắn đang làm thì có khách đến thăm. Hắn bảo, xin anh đợi một tí, tôi đang sắc mật ong. Sắc xong, anh hãy nếm thử thành phẩm của tôi ngon tuyệt vời. Vì mật đang sôi, hắn muốn làm cho mật mau nguội để đãi khách, nên hắn dở nắp nồi và lấy quạt ra sức quạt. Nhưng hắn cố sức quạt lấy quạt để, mồ hôi ướt dầm dề mà mật trong nồi vẫn sôi ùng ục. Hắn càng sốt ruột, ra sức quạt mạnh hơn, nhưng mật trong nồi chẳng nguội chút nào. Người khách nhìn thấy liền nói, anh đừng sốt ruột, hãy quạt từ từ. Vị khách đi xuống nhà bếp nhìn kỹ, té ra lửa dưới nồi vẫn bốc cháy hừng hực, thì mật trong nồi làm sao nguội được? Cho nên khách hỏi chủ nhà, anh muốn mật mau nguội phải không? Hắn đáp, đúng vậy, nhưng bất luận tôi quạt thế nào, mật cũng không nguội được, phải làm cách nào? Anh chỉ ra sức quạt trên nồi mà không chú ý lửa đang cháy dưới nồi, cho nên mật không nguội được. À, đúng rồi, hóa ra dưới đáy nồi củi còn cháy. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Thế là cả hai cùng cười vang. Bài học đạo lý. Chuyện này chứng minh có những kẻ ngoại đạo không y theo Phật Pháp tinh tiến tu hành, mà chỉ lén trộm cắp danh từ Phật học đem sửa lại, muốn lập một tôn giáo khác, hoặc làm theo nghi thức của Phật giáo để tu hành, nhưng trong tâm đầy ắp danh lợi, làm những việc trái với Phật Pháp. Tu hành học Phật và hoằng pháp lợi sinh chính là công việc của người xuất gia. Nếu như chúng ta không chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp và nỗ lực tu hành thì không thể nào làm được, hoặc không có chánh tri, chánh kiến thì dễ lạc vào tà đạo. Cảnh năm dục ở thế gian đầy cám dỗ, dễ lôi cuốn như thế, nên chúng ta cần có một nội lực. Thời Đại Mạt Pháp, bọn tà sư ngoại đạo thuyết pháp rất đông. Nếu chúng ta không có chánh kiến thì bị chúng lôi kéo, hoặc không tinh tiến tu tập định lực trí huệ thì không thể khắc phục được cám dỗ năm dục, danh lợi. Giống như mật ong đang sôi mà ra sức quạt thì không thể tiêu diệt lửa phiền não đang bốc cháy. Con người từ vô thủy kiếp đến nay đã tích chứa nghiệp, cho nên trong thân đầy ắp năm dục và phiền não. Nếu chúng ta không tu giới, định, huệ thì không có cách gì dập tắt được lửa dữ phiền não. Bất kỳ chúng ta muốn độ mình hay độ người thì trước tiên phải dập tắt dục vọng của mình. Nếu như chúng ta còn tâm danh lợi mà làm việc thì tất nhiên lấy việc lợi mình là trên hết. Làm việc như thế thì tà nhiều chánh ít. Thông thường người thế gian qua lại với nhau đều muốn lợi dụng nhau, có lợi cho mình thì mới chịu làm việc. Còn trong tôn giáo, nhiệm vụ của họ là thay trời hành đạo hoặc hoằng pháp lợi sinh, nên không có tâm mong cầu. Ngược lại thì giống như quạt cho mật mau nguội, phiền não của chúng ta càng sinh khởi mạnh. Quạt mật cho mau nguội chỉ là một thí dụ. Chúng tôi nghĩ người thế gian không có ai ngu xuẩn như thế. Nhưng kẻ ngoại đạo học Phật Pháp chỉ biểu hiện bên ngoài, còn trong tâm không tha thiết cầu học. Có người hoằng pháp không có chánh tri, chánh kiến, tâm còn ham muốn, phiền não mà muốn độ người thì giống như câu chuyện quạt mật cho mau nguội. Chuyện thứ 12. Nghe lỗi liền nổi giận. Lời dẫn: con người đều có tâm tự tôn, cũng là sinh vật rất sĩ diện. Cho dù là kẻ ngu si đần độn cũng không chịu người khác nói khuyết điểm của mình, đặc biệt là người chuộng sĩ diện, làm việc hiếu thắng. Họ chỉ biết men say thành công, chứ không chấp nhận nếm mùi thất bại và sỉ nhục. Nhưng ở thế gian này, 10 việc không vừa ý có đến 8-9 việc. Giả lại, tất cả việc thành công ở đời đều phải nếm trải mùi thất bại. Người nặng tâm tự tôn thì không chịu nổi sự phê bình, dễ sinh phiền não, nản chí, không chịu cầu tiến hoặc tự hủy hoại mình. Đây là việc rất nguy hiểm. Chúng ta phải biết, có được sự nghiệp huy hoàng ở thế gian thì phải chịu phê bình, nếm mùi thất bại mới đạt được. Thuở xưa ở một vùng nông thôn, ban đêm mọi người thường tụ họp lại rất đông để tán ngẫu, luận bàn việc đời, cả chuyện trên trời dưới đất. Một hôm họ bàn chuyện anh A. Anh B nói: anh A có đức hạnh rất tốt, cũng là người nhân từ, nhưng đáng tiếc có một chút tính xấu. Mọi người tranh nhau hỏi: xấu điểm gì? Có người thật là kỳ lạ, thích nghe chuyện thị phi của người khác. Anh B đáp: anh A tuy là người tốt, nhưng tính tình hơi nóng nảy, làm việc hay hấp tấp. Ngay lúc đó, anh A đi ngang qua, nghe anh B phê bình mình, liền nổi giận đùng đùng, nói: tao nóng nảy khi nào? Hắn tát ngay anh B. Người bên cạnh bảo: tại sao anh đánh người ta như thế? Hắn nói: tại sao tao không đánh? Nó dám nói tao tính tình nóng nảy, làm việc hấp tấp. Tao nóng nảy, làm việc hấp tấp khi nào? Các anh nói thử xem. Mọi người nói: chẳng phải anh đang nóng nảy đó sao? Hành động đánh người không phải thô lỗ là gì? Hắn nghe mọi người nói bị đuối lý, ngượng ngùng rồi chuồn lẹ. Bài học đạo lý: mỗi người chúng ta đều có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu chúng ta biết phát huy ưu điểm của mình, sửa bỏ khuyết điểm, là người thành công. Còn chúng ta sợ người phê bình, lại không chịu sửa đổi, thì ưu điểm cũng do đây mà bị mai một. Bậc thánh thường dạy: nghe lỗi liền vui. Nghĩa là chúng ta khiêm tốn tiếp nhận, nghe người khác phê bình, cũng là người thành công. Người học Phật tu hành lại càng khiêm tốn, cầu người chỉ dạy, tiếp nhận người khác phê bình thì mới có thể thường xuyên sửa đổi. Nếu người không chịu nghe người khác phê bình, khi nghe họ nói lỗi của mình liền buồn giận hoặc muốn tranh cãi đến cùng, thậm chí còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Người như vậy chẳng những làm trở ngại tương lai tốt đẹp, mà còn xảy ra chuyện tranh cãi thị phi, đều do đây mà ra. Cổ đức dạy: người đời ai mà không lỗi, người biết sửa sai là bậc thánh. Đức Phật dạy: từ vô thị đến nay, chúng sinh ngụp lặng trong 6 đường luân hồi. Người làm nhiều việc thiện thì trong tâm có nhiều tính thiện. Kẻ làm nhiều việc ác thì trong tâm cũng chứa nhiều tính ác. Tính thiện nhiều là người tốt, tính ác nhiều là người xấu. Chỉ cần chúng ta chịu sửa đổi tính ác để phát huy tính thiện của mình, thì mọi người đều có thể thành thánh hiền. chúng tôi nói cách khác, nếu người không chịu sửa đổi ác là để tính ác ngày càng tăng trưởng, thì chẳng những là người ác mà tương lai nhất định đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế gian có rất nhiều người thích uống rượu, cờ bạc, mê gái đẹp, ăn chơi trác tán mà không chịu làm ăn. Hoặc có người chơi bời lêu lỏng, làm ăn bất chính, làm những việc hại người lợi mình. Nếu có người thiện ý khuyên nhắc, chẳng những họ không chịu nghe lời mà còn tức giận, oán hận người tốt. Có người ưa tranh cãi vô lý, cho nên làm người tốt rất ít. Nếu mọi người cùng đồng lõa theo thói xấu của họ hoặc kết bạn cùng chơi, thì bạn xấu càng nhiều. Trước đây chúng tôi nghe nói tự diện ở Trung Quốc, người xuất gia ở từ 500-600 người hoặc trên 1.000 người, cho nên quy củ và giới luật rất nghiêm túc. Hiện nay chùa ở Đài Loan mỗi chùa ở 10-mấy người hoặc 5-6 người, bởi vì chùa nhiều người ít, quy củ cũng hơi dễ dàng. Cho nên bạn nói họ quá lời 5-6 câu thì họ bỏ đi. Họ cũng chọn địa phương nào không có người quản lý thì họ mới chịu ở. Quy củ như thế làm sao nghiêm túc được? Tất nhiên đạo nghiệp tu hành như vậy thì nhất định sống buông lung, muốn cầu thoát khỏi sinh tử thật là khó. Chuyện 13: Giết con cầu danh. Lời dẫn: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là đức hạnh tốt của người Trung Quốc. Giả dối, lừa đảo là điều xấu xa trong nhân loại. Đức hạnh tốt và điều xấu xa là đối lập nhau, cũng trở thành chứng cớ rõ ràng. Nếu không có mặt xấu thì không hiển lộ được mặt tốt. Văn hóa nhân loại tiến bộ, trí thức của con người cũng hiểu rộng, thì dường như lừa dối, xảo trá cũng đi đôi với nhau. Bộ mặt xấu xa được trang điểm rất xinh đẹp. Làm người, ai cũng muốn mình có đức hạnh tốt phải không? Nhưng khi họ làm không được, thì giở trò gian xảo, lừa dối để che đậy, làm cho vẻ đẹp của nhân sinh bị bóng tối tội ác bao trùm. Xưa kia ở Ấn Độ có một vị Bà La Môn, thường ngày hắn rất chuộng sĩ diện, lại thích danh lợi, nhưng hắn làm việc bất chính, thường dùng thủ đoạn lừa đảo để được chút danh lợi nhỏ. Trải qua thời gian, mọi người biết việc làm của hắn, do đó hắn không thể tiếp tục sống ở địa phương mình, nên dắt vợ con đi xa đến làng khác. Sống nơi đất lạ quê người, vì lo cơm áo gạo tiền mà hắn đành phải hành nghề coi bói ở trên đường phố. Hắn tùy tiện viết bản quảng cáo: nơi đây xem thiên văn, thông cả địa lý, tiên đoán quả phúc của người và biết nhân quả ba đời. Nhưng hắn làm ăn vẫn thất bại. Một hôm, hắn nghĩ ra diệu kế, nói với mọi người: tôi biết được quá khứ và tương lai, nếu mọi người không tin thì chúng ta có thể làm thí nghiệm. Tôi đoán biết thằng bé con tôi 7 ngày sau sẽ chết. Xin các vị 7 ngày nữa hãy đến chứng minh lời nói của tôi là sự thật. Đến ngày thứ 7, vì để chứng minh lời tiên đoán của mình, hắn giết chết đứa bé nên được mọi người tin tưởng. Từ đó mọi người tranh nhau kéo đến nhờ hắn coi bói xem nhân quả. Nhà của hắn lúc nào cũng ồn ào, hắn thu được một ít đáp lễ của mọi người. Nhưng chẳng bao lâu, ai ai cũng biết lời hắn nói không có linh nghiệm. Hắn lại không thể tiếp tục sống ở đây nên lưu lạc phương khác. Bài học đạo lý. Con người có tâm hiếu kỳ lại mắc chứng bệnh chung ham của rẻ, cho nên họ vì chút lợi mà thường hy sinh tương lai tốt đẹp hoặc tự đánh mất nhân cách của mình. Nếu người không có chánh tri, chánh kiến hoặc người tu hành cho qua ngày thì khó thoát được hai cửa danh lợi này. Như những người hành nghề đồng bóng, có người lợi dụng coi bói, xem nhân quả để lôi cuốn mọi người. Có người lợi dụng uy danh của thần để lừa gạt tiền của, gái đẹp. Có người lợi dụng một chút thần thông của quỷ thần mà trục lợi. Có người học chút pháp thuật để mê hoặc người lấy tiền. Có người dụng công tu hành chút ít lại đi khoe khoang tôi đắc thần thông. Giải đáp thông suốt tất cả vấn đề, tự nêu cao tên tuổi mình làm việc cứu đời. Kỳ thật là vì danh lợi cá nhân. Câu chuyện giết con cầu danh chỉ là một thí dụ. Loài người không đến nỗi ngu ngốc như thế. Nhưng chúng ta tìm hiểu kỹ, có rất nhiều người giống gã ngu này. Như có người vì vợ con mà bất hiếu với cha mẹ, có người vì cầu danh lợi mà phản bội thầy, có người vì chút địa vị hư danh mà bán nước bán dân, có người vì được vài đồng tiền mà tranh cãi đỏ mặt tía tai. Những kẻ đó đều là hạ thấp nhân cách, đánh mất đạo đức, hủy diệt tương lai, chỉ cầu chút ít lợi trước mắt mà thôi. Họ khác gì kẻ ngốc. Trời có đức hiếu sinh, người có lòng trắc ẩn. Nếu chúng ta làm trái lòng trắc ẩn là đánh mất nhân cách. Huống gì vì một chút lợi nhỏ mà hủy diệt tương lai của mình. Cho nên trung hiếu, nhân nghĩa là căn bản làm người xử thế. Không làm được nhân nghĩa thì cũng phải giữ bản dị nhân tính mới không đánh mất tối linh trong muôn vật. Bằng không thì một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại, thật là oan uổng. Chuyện thứ 14. Giết người dẫn đường tế thần. Lời dẫn. Tất cả học vấn, trí thức, tài nghệ ở thế gian đều phải nhờ thầy chỉ dạy. Mỗi người đều có chuyên môn và tri thức của mình. Chúng ta muốn học về nghiên cứu, giảng dạy hay học nghề nào để mưu sinh cũng phải theo thầy chỉ dạy. Cho nên đối với thầy, bậc tiên tri, tiên giác, chúng ta phải hết lòng tôn trọng và cung kính mới có thể đạt được lợi ích, cũng là phù hợp nguyên tắc căn bản làm người. Bằng không, chúng ta tự hủy hoại nhân cách và tương lai của mình. Ngày xưa có mấy vị thương buôn thân nhau muốn ra biển tìm châu báu. Thời đó chưa có la bàn và đại thiên văn dự báo thời tiết như ngày nay, chỉ dựa vào người có kinh nghiệm để dẫn đường. Gọi là người dẫn đường đi biển vì người dẫn đường mới có thể biết được phương hướng trên biển và thời tiết thay đổi. Nhóm người thương buôn này muốn ra biển thì phải mời một người dẫn đường. Vì thế họ đi các nơi dò la thăm hỏi, thật khó khăn lắm họ mới tìm được người dẫn đường. Họ đem vàng đến biếu trước để mời người này. Mọi người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng, chọn ngày tốt cúng bái thần thánh rồi khởi hành ra biển. Trải qua mấy ngày, thuyền chạy trên biển sóng lặng, gió êm rất thuận lợi. Bỗng một hôm trên biển nổi sóng gió, tiếp đến sấm chớp, mưa to, gió lớn nổi lên liên tục suốt mấy ngày. Đoàn người sống trong sợ hãi. Trước tình thế cấp bách, chợt có người nhớ lại nói: chúng ta đi biển phải cúng tế thần biển thì mới được sóng lặng gió êm. Nhưng tế thần phải có sinh mạng động vật làm vật cúng tế. Vì mọi người trong đoàn đều là người thân, chỉ có người dẫn đường là người ngoài. Kết quả mọi người bàn luận chỉ có hy sinh người dẫn đường, giết anh ta làm vật tế lễ. Đoàn người chỉ thành cầu nguyện thần biển, cầu xin thần gia hộ biển lặng, tìm được châu báu yên ổn trở về nhà. Đúng ngày hôm sau, thời tiết thay đổi tốt, nhưng biển cả mênh mông, họ không biết đi về hướng nào mới tìm được châu báu. Ngay cả hướng trở về nhà, họ cũng không cách gì nhận định được. Do đó, họ cứ lênh đênh trôi dạt trên biển cả, dần dần lương thực mang theo đã hết cạn. Mọi người vừa đói vừa khát, cuối cùng cả đoàn người đều chết hết trong biển cả. Bài học đạo lý: người đi đường vào ban đêm cần phải có đèn, ra ngoài lúc trời mưa phải có dù và áo mưa. Con người sống ở thế gian phải có cha mẹ, thầy tổ, thiện tri thức nuôi dưỡng và chỉ dạy, để nào chúng ta dâng ân phụ nghĩa. Tục ngữ có câu: học Phật một năm, hai năm Phật ngay trước mắt, học được ba năm, bốn năm Phật đã đi xa. Người không nghe Phật pháp thì không có trí huệ, người không tinh tiến tu hành thì không có định lực, không thể đoạn trừ phiền não. Người mới tin Phật cho rằng việc gì cũng có Đức Phật gia hộ, vì thế họ rất cung kính cúng dường tam bảo. Nhưng dần dần lâu ngày họ sinh ra lười biếng, gặp nghịch cảnh thì trách Phật không gia hộ, cho nên họ khinh thầy, xem thường Phật hoặc phá giới, lòng tin đạo trước đây cũng không còn. Có người chỉ cầu Phật gia hộ mà không chịu gần thiền tri thức, không nghe Phật pháp nên lòng tin không kiên cố. Có người không có chánh tri chánh kiến, chỉ hiếu kỳ cầu cảm ứng, bởi vì thời đại mạt pháp tà sư ngoại đạo thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, cho nên mọi người bị ngoại đạo dụ dỗ bê quặt đi vào đường tà, khác nào như người đi biển mà chẳng có người dẫn đường. Thế gian có rất nhiều người muốn học Phật, muốn vào biển cả Phật pháp tìm châu báu. Khi họ mới đến đạo Phật, rất nỗ lực tu tập, nghiên cứu Phật pháp, lại nghiêm trì giới luật. Trải qua thời gian, họ sinh ra lười biếng, lại còn làm ác, phá giới mà chẳng lo sợ. Điều này khác gì giết người dẫn đường đi biển. Người học Phật lấy giới làm thầy, phá giới là mất đi căn bản học Phật, mà muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử là điều vô lý. Chuyện 15: muốn nhanh việc không thành. Lời dẫn: Pháp sư Huyền Trang ở đời Đường đi Ấn Độ thỉnh kinh phải mất thời gian 2-3 năm mới đến. Ngày nay chúng ta ngồi máy bay khoảng 6 tiếng thì đến. Ngày xưa làm việc gì cũng phải dựa vào sức người. Ngày nay mọi việc đều dựa vào máy móc hiện đại, khoa học tiến bộ, quả thật mang đến cho nhân loại hạnh phúc rất nhiều. Con người sinh ra có thể bằng thụ tinh nhân tạo, cũng có thể hạn chế được kế hoạch sinh đẻ. Y dược có thể chữa trị được rất nhiều chứng bệnh nan y. Bác sĩ dùng phương pháp phẫu thuật thay tim, ghép thận, hoặc chữa bệnh bằng các máy móc tối tân hiện đại, kéo dài mạng sống con người, nhưng không thể làm cho con người vừa sinh ra lớn ngay lập tức. Xưa kia ở Ấn Độ, có một vị vua, vì lớn tuổi mới sinh được một cô công chúa, nên nhà vua muốn cô lớn nhanh lập tức. Nhà vua liền triệu tập tất cả đại thần chăn chỏ vào để thảo luận, trình bày ý kiến của mỗi người. Nhà vua thấy không có phương pháp nào làm cho công chúa lớn nhanh được. Vị quan võ thưa: tâu bệ hạ, nếu quốc gia bị giặc xâm chiếm thì chúng thần có thể hy sinh thân mình để đánh dẹp quân địch. Cho dù địch có thiên binh vạn mã, chúng thần cũng không lùi bước. Nhưng việc bệ hạ muốn cho công chúa lớn ngay thì chúng thần đành bất lực, xin bệ hạ thứ tội. Vị quan văn thưa: tâu bệ hạ, bất kỳ việc lớn nhỏ của quốc gia, chúng thần đều có thể vận dụng trí tuệ, mưu lược xử trí, giải quyết mọi vấn đề. Còn về việc công chúa lớn nhanh, xin lỗi, chúng thần không am hiểu việc này. Vị thần khác thưa: tâu bệ hạ, ngài muốn làm công chúa lớn nhanh chóng, đây là vấn đề sinh lý y học can thiệp, vì sao bệ hạ không mời một vị thầy thuốc tài giỏi đến luận bàn thử? Do đó, nhà vua liền cử người đi mời tất cả thầy thuốc nổi tiếng trong nước đến. Vua hỏi: các khanh giỏi về y dược, không biết có loại thuốc nào làm cho công chúa lớn ngay lập tức không? Các thầy thuốc nghe nhà vua nói muốn làm cho công chúa lớn ngay, nên vô cùng kinh hãi, suy nghĩ. Vua muốn làm cho cô bé lớn ngay, khắp thiên hạ làm gì có việc này? Nhưng nếu chúng ta nghĩ không ra biện pháp gì, thì nhà vua nổi giận, bày đầu như chơi, còn cả nhà phải làm thế nào? Trong lúc nguy cấp, có một thầy thuốc chợt nghĩ ra một diệu kế, vội thưa: "Tâu bệ hạ, nếu ngài muốn công chúa lớn ngay, quả thật có linh dược này, nhưng rất khó tìm. Có thể nói nghìn năm mới gặp được thuốc hay. Nó lại mọc trong núi thẳm hang cùng, nơi không có người đi đến, cũng phải đợi đến thời kỳ nó chín mới có thể hái được, cho nên cần phải có thời gian rất lâu để đi tìm. Thần không biết bệ hạ có kiên nhẫn đợi được không?" Nhà vua bảo: "Chỉ cần khanh làm cho công chúa lớn ngay lập tức, bất luận thời gian bao lâu trẫm vẫn đợi được. Nhưng phải có kỳ hạn là chờ bao lâu?" "Tâu bệ hạ, lâu nhất là 15 năm, sớm nhất là 10 năm. Nhưng trước khi thần chưa tìm được linh dược, tạm thời bệ hạ cho thần bế công chúa đi. Bởi vì khi tìm được linh dược phải bào chế thuốc ngay và uống liền tại chỗ mới có hiệu quả. Nếu để lâu thuốc không có linh nghiệm, cho nên thần muốn bế công chúa đi." "Rất tốt, cách này hay lắm." Từ ngày công chúa bị thầy thuốc ẵm đi, không còn ở trong cung, dần dần nhà vua cũng quên lãng việc này. Thấm thoát đã 12 năm trôi qua. Một hôm, thầy thuốc này đem công chúa trở vào cung. Nhà vua nghe tin vui mừng khôn xiết, lập tức cho họ vào. Vua thấy công chúa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nên hớn hở vui mừng ban cho thầy thuốc rất nhiều vàng bạc châu báu. Bài học đạo lý: chúng ta học Phật trước tiên phải quy y Tam Bảo, gần gũi thiện tri thức, tu lục độ vạn hạnh, tích lũy công đức và tu tâm tính, bồi dưỡng dần dần mới được thành tựu. Có người dám ngụy xưng trời ban chân đạo, họ có bí quyết gì làm cho mau đắc đạo, thật giống như nhà vua trong câu chuyện. Đứa bé vừa sinh mà muốn lớn ngay lập tức, giống như trẻ con làm trò cười. Đức Phật là bậc chánh tri, chánh giác vô thượng, đầy đủ từ bi, trí huệ, phúc đức và thần thông vô lượng. Ngài tu hành tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp. Trong đạo Phật, tuy có pháp môn đốn ngộ, nhưng cũng phải dựa vào một nửa nỗ lực tu hành, một nửa căn lành, trí huệ sắc nhạy bén đời trước. Sau khi đốn ngộ, cũng phải tiệm tu, tích lũy công đức mới có thể thành Phật. Thế gian này không có chuyện một bước lên trời. Chuyện thứ 16: lấy nước mía tưới cây mía. Lời dẫn: lòng cha mẹ như trời biển. Người làm cha mẹ trong thiên hạ không ai mà không yêu thương con mình, nhưng thương con không đúng cách thì dẫn đến con cái trở thành thói hư tật xấu. Trong giới sĩ nông công thương, mỗi người đều phải làm việc kiếm tiền sinh sống. Nhưng cách kiếm tiền bất hợp pháp sẽ đưa đến nguyên nhân thất bại. Mỗi người đều có một công việc, nhưng làm việc phải chánh đáng. Nếu làm bất chánh là kẻ hư hỏng. Chúng ta suy một mà ra ba, muôn việc ở thế gian đều có chánh tà và có đúng sai. Ngày xưa, ở một vùng nông thôn nọ, có hai người nông dân rất thân nhau. Một hôm, hai người ngồi bàn tán thảo luận về việc trồng mía. Anh A nói: "Chúng ta thi nhau trồng mía, người nào thắng thì được nhận một số tiền thưởng, người nào thua phải chia ra số tiền thưởng nhé. Anh thấy thế nào?" Anh B đáp: "Được đó, như thế thật là thú vị, cũng là khích lệ công việc sản xuất, nâng cao thành phẩm. Lời nói như đinh đóng cột nhé." hai người giao kèo quy ước thi đấu xong. Họ chia đám đất mỗi người một nửa và bắt đầu thi đấu. Trải qua mấy ngày, anh A vắt óc suy nghĩ muốn tìm cách nào để thắng được thi đấu lần này. Sau mấy ngày suy tính, cuối cùng anh chọn một cách. Anh nghĩ, mía ngon là nhờ ngọt, chắc phải dùng thứ ngọt tưới nuôi dưỡng nó. Vì thế, ta dùng nước mía tưới lên, nhất định sẽ thu hoạch bội phần. Vài ngày sau, hai người bắt đầu cày đất trồng mía. Anh A thường đem nước mía tưới lên. Anh B vẫn làm những công việc bình thường, nhưng chăm chỉ hơn. Anh siêng năng xới đất, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước. Sau vài tháng, đám mía của anh A dần dần vàng úa. Mía của anh B ngày càng tươi tốt, cao lớn, mập mạp. Cuối cùng, đám mía của anh A chết khô héo. Mía của anh B lại được trúng mùa. Đây vì nguyên nhân gì? Là làm đúng phương pháp hay không đúng mà thôi. Bài học đạo lý. Tục ngữ có câu: giặc trộm kế của trạng nguyên. Người thông minh lại mắc phải sai lầm thông minh làm hại. Việc này đâu đâu cũng có. Những kẻ lưu manh, trộm cắp cho rằng không cần lao động cực nhọc mà vẫn được hưởng. Kẻ lừa dối, gạt người cho mình động ba tấc lưỡi thì được tiền của. Nhưng theo luật nhân quả, thiện có quả báo thiện, ác có quả báo ác, báo ứng liền theo sau. Muôn sự ở thế gian, chúng ta làm việc một phần thì hưởng một phần. Tuyệt đối không có chuyện kẻ lười lao động mà hưởng thành quả. Cho nên đạo Phật nói: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không có đạo lý trồng cỏ tùm mà được gặt lúa. Trong giới sĩ nông công thương nỗ lực làm việc đều có phương pháp của họ. Nếu người chỉ chuyên giác óc suy nghĩ tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác, hoặc dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi để mình có lợi, thì sẽ chịu quả báo hại mình. Như người làm việc gian phòng, tham ô, trái pháp luật. Người nông dân dùng phân bón hóa học quá liều lượng để thu hoạch cao, có hại sức khỏe người tiêu dùng. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Doanh nhân dùng hàng giả bán lừa gạt người tiêu dùng để được lời nhiều. Kết quả, họ đều chịu báo ứng thích đáng tội mình làm. Mỗi người ở thế gian đều có một nghề, ai cũng có thể làm lợi ích cho xã hội. Chúng tôi nói cách khác, mọi người đều có thể bóc lột xã hội. Vấn đề là chúng ta có lương tâm hay không. Tiền đồ của mỗi người sáng sủa hay mờ mịt, nhân cách thanh cao hay thấp hèn, tương lai tiến thân hay xa đọa, đều bắt đầu từ một ý niệm của chúng ta. Nếu người giữ tâm lương thiện, mặc dù hiện tại chịu thiệt thòi một chút, nhưng tương lai nhất định được quả báo tốt đẹp. Kẻ gian ác tuy trước mắt chiếm được lợi phẩm một chút, nhưng dần dần nhân cách bị sa đọa, mọi người chán ghét, tương lai nhất định sẽ tâm tối là do tâm xấu. Dùng người làm việc không đúng phương pháp cũng tạo thành kết quả không tốt. Vì thế, chúng ta phải học theo Đức Phật, Thánh Hiền dạy. Lý do là ở đây.